Chàng thơ, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn án, các nguyên đơn hư cấu phong cách châu Âu. Nguyên đơn 1, gương mặt bị hủy 1/4. U ám điên cuồng, thợ làm búp bê công ích tội nghiệp dịu dàng mít ướt mỹ nhân thụ. Em là chàng thơ của anh. Nguyên đơn 2, chấm, vì bà xã vất vả xây tổ. Xà ma công ích dịu dàng tự ti hiếu đạo. Kẻ sạch sẽ, thụ. Nhân loại cần phải yêu, cần phải biểu đạt tình yêu. Nguyên đơn 3, trung khuyển bệnh khuyển 2 trong 1. Người sói ngốc bức, bá tước công ích kỳ đầu dịu dàng chính trực, kỳ sau cuồng bạo lực. Bác sĩ quạ đen, chúng ta luôn luôn theo dõi ánh trăng và hải chiều. Mặt đường nước bẩn tràn đầy. Người bán cá rong thu quán trở về nhà, lưu lại vài thứ ghê tởm đầy đất. Máu cá, nội tạng, vảy cá xám trắng. Chúng hòa với nước thải và tạo nên một thảm họa nhỏ ở tầng dưới lầu 32. Mùi bốc hơi tanh tưởi như một cái đánh úp về phía bên trong của xoang mũi. Sila nhón chân, cẩn thận chọn lựa một mảnh đất nhỏ để mình có thể đặt chân được lên đó. Giày của cậu đã mài mòn đến mức nghiêm trọng. Mũi giày bị ngón chân cái xỏ vào nên hơi lồi ra. Nửa trong suốt như màng ối. Chiếc xà cạp bằng dây da mỏng đã mục nát những đường gờ. Nhưng cậu vẫn rất yêu quý nâng niu để đôi giày mục nát này tránh khỏi những đồ vật dơ bẩn kia. Mắt cá chân cùng bắp chân gầy yếu khiến cho cậu nhìn qua giống như một chú linh dương. Chợ phố số 32. Xóm nghèo. Đây là nơi Sila đặt chân đến. Cậu vốn dĩ là một thợ gốm học việc ở thị trấn bên cạnh. Thầy làm gốm già là một người đã góa vợ. Lại không có con, tính tình ôn hòa hiền từ. Ông ta đem Sila một người học việc khác tên là Đạo Văn trở thành hài tử yêu thương. Hai người học nghề gốm ấy cũng thân như huynh đệ. Đó là một quãng thời gian thực sự vô cùng hạnh phúc. Cho đến khi có một vụ hỏa hoạn ở tiệm mộc bên cạnh vào 3 tháng trước. Tai bay vạ gió, thầy làm gốm già chết thảm trong vụ hỏa hoạn. Cửa hàng Sila sinh sống trong suốt 15 năm bị đốt đến mức chỉ còn một cái giá ở phòng. Trong bóng đêm, khung của ngôi nhà và phòng ốc trở nên vặn vẹo, cháy đen, như những bức tranh bịp bợm do lũ trẻ dùng que diêm vụng về vẽ ra. Mắc kẹt ở đống cho tàn, chỗ ở hiện tại của Sila có phí thuê khá rẻ tiền. Một ngày chỉ cần 4 tiền đồng, chủ nhà dùng tấm ván gỗ mỏng cắt ra một nơi chật chội. Miễn cưỡng có thể trải vào nơi ấy một cái giường cùng chăn đệm. Sila và Đạo Văn liền ngủ ở đây. Ở không gian bên ngoài tấm vải. Một gia đình đói khổ gồm 8 người phải nằm ngủ với nhau. Bên cạnh họ còn có một cặp vợ chồng già đang chờ lãnh tiền cứu tế. Giống như một tổ kiến. Sila đẩy ra tấm ván gỗ mỏng. Đạo Văn như thường lệ lui tới cuộn lại ở góc tường. Hai tay ôm đầu gối. Đi chân trần dẫm lên đệm giường. Hắn có khung xương to rộng, dáng người rất cao, trên người lại không có nhiều thịt, gầy đến mức trông hắn giống hệt như một bộ xương khô. Mùi tanh của cá bốc hơi do nắng nóng bay lên đến tận lầu 2. Mùi hôi giữa các tấm ngăn có thể so sánh với mùi của luyện ngục. Đạo Văn lại ngồi im ở đó, tùy ý cho sự tanh tưởi bao vây. Sila đóng lại cửa sổ làm bằng thanh gỗ mỏng. Nhẹ giọng gọi hắn, Đạo Văn. Đạo Văn đối với tiếng gọi của Sila cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Trong mắt màu xanh xám chết lặng lạnh nhạt, giống sương mù dày đặc trong địa trung hải. Tóc vàng ảm đạm buông xuống, che khuất má trái. Mặc dù có bệnh trạng, nét mặt uể oải, luộm thuộm lôi thôi, nhưng ngũ quan của Đạo Văn lại vẫn đáng chú ý như cũ. Má phải của hắn anh tuấn, nản long. Giống thiếu gia quý tộc gặp phải gian nan. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, trước khi đám cháy xảy ra, rất nhiều cô gái trong thị trấn nhỏ hâm mộ Đạo Văn đến dọa người. Các nàng thường hoạt bát mà dựa vào quầy bắt chuyện cùng Sila. Muốn mượn cơ hội hướng về phía Đạo Văn mà ngó nghiêng vài cái. Sila cũng thật gầy, chẳng lẽ cậu trộm mang đai nịt eo sao? Sila so với con gái khác còn xinh đẹp hơn. Cậu ta đáng lẽ không nên làm người học nghề gốm. Cậu hẳn là nên mặc váy, trà trộn vào trong vũ hội. Nói không chừng chỉ cần nhảy lên mấy điệu nhảy là có thể gả cho lĩnh chủ lão gia. Các nàng luôn trêu chọc Sila như vậy. Sila thẹn thùng hướng nội. Sẽ không đấu võ mồm lại các nàng. Khi bị các cô nương trêu ghẹo, cậu chỉ biết co quắp mà rũ mắt mỉm cười. Động tác trà lau thánh tượng gốm sứ vừa khẩn trương vừa vụng về. Cứng đờ giống như một con búp bê sứ. Vì thế các cô nương liền trêu đùa nhiều hơn. Sila càng thẹn thùng, các nàng càng hết sức vui mừng. Từng luồng phấn khởi bí ẩn mà kỳ dị nho nhỏ không ngừng dâng lên. Vui sướng, khiến cho các nàng hận không thể đem Sila trêu đùa đến phát khóc mới thôi. Vào thời điểm này, Đạo Văn thường sẽ dựa hai tay vào tường, hơi hơi nghiêng đầu, trước tiên nhìn chằm chằm Sila trong chốc lát, cho đến khi khuôn mặt nhỏ của Sila hồng đến mức giống như con tôm luộc. Lắp bắp mà thở dài cầu xin. Đừng, đừng náo loạn. Ai, đừng náo loạn nữa. Khóe miệng lạnh nhạt của Đạo Văn mới khẽ nhếch lên. Tiến đến giúp cậu giải vây. Đạo Văn sẽ rút rẻ lau trong tay Sila ra. Bí mật vòng cổ tay mảnh khảnh của Sila xuống dưới quầy. Đem cậu kéo ra phía sau mình. Chờ Sila gấp đến mức dường như đang chạy trốn đến phòng sau. Đạo Văn mới tiếp tục công việc của Sila lúc nãy. Hắn một bên trà lau bức tượng thánh mẫu làm bằng gốm sứ, một bên lãnh đạm mà tiếp đón vài vị khách hàng kia. Lúc này các nàng thường sẽ xấu hổ hơn so với Sila lúc nãy. Nháy mắt phi tán tựa như đàn chim sẻ nhỏ. Nhưng mà, giờ này khắc này, má trái của Đạo Văn bị tóc vàng che lấp. Làn da tự xương gò má đến thái dương đã như một vỏ cây. Là vết bỏng nghiêm trọng, mắt trái chưa bị ảnh hưởng, đó là vạn hạnh trong bất hạnh, hắn là vì cứu Sila mà mới bị hủy dung. Hỏa hoạn đêm đó Sila bị ngọn lửa vây ở trên gác mái, vốn dĩ sẽ mất mạng, là Đạo Văn đã không màng tất cả mà vọt vào đám cháy cứu cậu. Khi chạy ra phía ngoài phòng, Đạo Văn vì bảo hộ Sila mà bị cây cột đang cháy trong phòng rơi trúng. Má trái bị thiêu đốt một nửa. Não bộ cũng đã chịu tổn thương. Sau khi hôn mê lại tỉnh dậy, Đạo Văn liền biến thành một pho tượng có thể hô hấp. Hắn bất động, cũng không nói lời nào. Cuộn ở góc tường một ngày lại một ngày. Chỉ có Sila mới có thể làm hắn sinh ra một chút phản ứng của vật còn sống. Chẳng hạn như cử động một chút để làm sạch cơ thể. Hoặc là ở trong miệng nhấm nuốt vài cái đồ ăn. Nhiệt độ cao làm Đạo Văn hấp hơi đổ mồ hôi đầm đìa. Vách tường mà hắn dựa vào bị mồ hôi hình thành ra một cái hình người ẩm ướt. Cần phải đi tắm rửa trước vậy. Sila đỡ Đạo Văn đứng dậy. Dẫn hắn tiến về phòng rửa mặt công cộng. Khóa chặt cửa. Lột đi quần áo. 3 tháng tiếp theo bọn họ hiếm khi lấy được đồ ăn có dinh dưỡng. Đạo Văn gầy đến mức khớp khuỷu tay và đầu gối đã lộ ra như cái cây. Dưới làn da không ẩn chứa nổi nửa giọt nước. Có những đường hằn và sâu giữa các cơ. Hắn gầy nhưng không hề khó coi. Dưới ánh nến bao phủ, khối thân thể kia lại có loại khuynh hướng cảm xúc của tranh sơn dầu. Một loại vẻ đẹp bệnh trạng. Ngay cả vết bỏng ở má trái nhìn qua cũng chỉ là một góc tổn hại của vải vẽ tranh. Hắn bắt chéo chân, đạp thẳng xuống đất, mái tóc vàng dày và rối tung, rũ xuống, như một con ngựa gầy và cứng rắn. Sila chuẩn bị nước tắm, cũng rút đi quần áo. Tấm lưng của cậu mỏng giống phiến lưỡi dao, khung xương mảnh mai, vòng eo đặc biệt mỏng mong đến chọc người thương tiếc. Nếu mỗi ngày cậu đem hàng trăm chiếc dương tại bến tàu khuân vác ở trên đôi vai gầy yếu này, thì chẳng khác gì một nắm củi nhỏ và một thân hình thoạt nhìn giống như cái cây. Giày tiếp theo rất nhanh sẽ bị bẻ gãy, nhưng cậu lại giống chú dê con có lực sinh mệnh kinh người. Mới nhìn thì non nớt mềm yếu, nhẫn nhục chịu đựng, nhưng dù cho phải chịu bất luận tra tấn như thế nào đều không thể chết. Sila dùng nước ấm tẩm ướt một khối vải thô, cầm ở đôi tay, ngồi ở trên ghế đẩu. Vì Đạo Văn tẩy rửa thân thể, bọn họ không phải mỗi ngày đều có nước ấm để tắm. Điều này quá xa xỉ đối với người nghèo. Bởi vậy, Sila đã phải dùng lực trà sát xoa đi ra chết cùng cho bụi tích góp trên người mấy ngày Đạo Văn. Để thuận tiện cho việc dùng lực, Sila đã bắt chéo đôi chân trắng nõn. Do làn da quá độ mẫn cảm, xương cổ tay cùng đầu ngón tay bị nước ấm làm cho phiếm hồng. Giống như nước trái cây bôi vào bên trong băng tuyết giá rét. Cũng khó trách các cô nương trên trấn nhỏ ham thích trêu đùa Sila. Trên người Sila có một cỗ khí chất bất đồng với các thiếu niên tuấn tú tầm thường khác. Đó là một loại khí chất thoát thai từ bích ngọc non nớt. Trong sạch hơn tiết đầu mùa cùng sương mai. Nhưng còn mị hoặc hơn nhiều so với những cô gái buôn phấn bán hương ngoài kia. Đạo Văn rũ mắt, trong mắt xanh xám nhắm hờ hững nhìn Sila. Không chớp mắt, ánh mắt trần trụi vô cùng. Trần trụi đến mức như thể chúng đã bị lột sạch lớp men văn minh và đạo đức. Tuy nhiên, sau khi đầu của Đạo Văn bị đập chúng liền thường xuyên lẳng lặng mà nhìn chằm chằm một điểm không hề chớp mắt. Điều này không còn hiếm lạ nữa. Bởi vậy Sila không cảm thấy không ổn chút nào. Cậu qua loa đem chính mình rửa cho sạch sẽ. Nhấc cao chậu nước, đem nước ấm còn thừa chậm rãi hướng về phía Đạo Văn đổ xuống. Tắm rửa xong, Sila nửa kéo nửa túm đem Đạo Văn trở lại phòng ngăn. Lại đi phòng bếp công cộng chuẩn bị đồ ăn. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, rau cải song, mùi tây và tỏi tây. Sila sẽ đến bến tàu mỗi ngày để thu thập rau dại này sau khi khuân vác các thùng hàng. Cậu đem chúng nó đập cho vỡ vụn, hầm nhừ, lại dùng dao ăn cắt phiến bánh mì đen tiếp theo ở trong mâm. Đặt phần rau dại đã hầm vào đó, đưa tới bên miệng Đạo Văn, kiên nhẫn dỗ dành, há mồm, đến giờ ăn rồi, Đạo Văn đờ đẫn mà há mồm, cắn nuốt, một chút nước dãi từ khóe miệng hắn chảy ra. Sila dùng tay áo lau cho hắn, cho đến khi Đạo Văn không chịu ăn nữa. Sila đem đồ ăn thừa ăn ngấu nghiến cho đến khi không còn sót lại thứ gì. Chút đồ này căn bản không đủ ăn. Đói khát như ác quỷ trong bụng quặn thắt dạ dày của cậu. Bởi vì không có người yêu cầu thuê thợ gốm. Sila đã làm cu li ở bến tàu 3 tháng. Lao động thể lực cao độ khiến cho cậu mỗi ngày đều đói đến hốt hoảng. Bờ vai của cậu bị biến dạng trầm trọng bởi dương hằng bằng gỗ chịu nặng. Cơ bắp đau nhức, sưng to, cánh tay phải từ tuần trước bắt đầu khó có thể co duỗi. Khi hoạt động đến góc độ nào đó liền sẽ tuôn ra một trận đau nhức xuyên tim. Sila như một con sơn dương, nhẫn nhục chịu đựng, mà an tĩnh nhẫn nại đau đớn cùng đói khát. May mắn thay, những ngày cay đắng như vậy có khả năng sẽ dần dần kết thúc. Sila dựa sát vào với Đạo Văn, nói liên miên không ngừng, ngữ điệu sung sướng, ý đồ đánh thức công năng ngôn ngữ của Đạo Văn. Giữa trưa có một con hải âu ngậm đi mũ của đốc công. Hắn đuổi theo đến mức suýt nữa thì bị té gãy cổ. Nhưng mọi người đều cười đến ngã trái ngã phải. Đại thẩm Lisa, người đã nói trước đây rằng sẽ giúp anh tìm việc để làm. Đại thẩm đã liên hệ với một khách hàng tốt. Nghe nói là một vị thân sĩ cao quý. Phòng vẽ tranh của hắn yêu cầu tạp công. Đại thẩm Lisa đã đề cử anh với bên quản sự. Anh ngày mai là có thể đi thử công. So với ở bến tàu thì có thể kiếm được nhiều hơn một ít. Đạo Văn vẫn mắt điếc tai ngơ. Nói trong chốc lát, Sila đã bị cơn buồn ngủ đột kích. Cậu đem Đạo Văn nhét vào ổ chăn. Vòng tay qua người hắn. Như dỗ dành đứa em vài tuổi. Cậu còn dùng tay vuốt ve xương sống của Đạo Văn, ngâm nga một giai điệu đồng quê. Điều này là do Đạo Văn này đã bị mất ngủ nghiêm trọng trong 3 tháng nay. Hắn có khi sẽ thức cả đêm mà không ngủ, hờ hững chăm chú nhìn trần nhà một cách thờ ơ, dưới sự dỗ dành của Sila. Sống lưng cứng còng của Đạo Văn dần dần mềm hóa, thân hình ưỡn lên như một con mèo lớn, cúi đầu vùi vào trong ngực. Hắn dùng trán mình dán vào xương quai xanh của Sila, mái tóc vàng ẩm ướt lướt qua quai hàm sắc nhọn của cậu. Ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon nào. Sila dỗ dành, dùng ngón tay chải vuốt mái tóc vàng của Đạo Văn, phòng ngừa chúng nó không bị bết trong tình trạng ướt át. Từ từ, Đạo Văn, em đang làm cái gì thế? Sila đột nhiên khó thở, lỗ tai nhỏ đỏ ửng đến phát sợ. Cậu dùng ngón cái ấn xuống cái trán của Đạo Văn. Bốn ngón tay còn lại chế trụ cái gáy Đạo Văn. lực đạo mềm nhẹ mà đem cái đầu bướng bỉnh kia vặn về phía sau. Đạo Văn đang cầm chiếc áo sơ mi làm bằng vải thô của Sila. Răng khóa chặt, hàm duỗi thẳng, gương mặt anh Tuấn lộ ra biểu tình si ngốc bướng bỉnh của bệnh mất trí nhớ. Hắn như đang hoảng sợ luống cuống. Nước miếng chảy ròng ròng. Một ít chảy xuôi theo khóe môi. Một ít bị hấp thu bởi vải thô giữa các răng. Có lẽ hắn thèm sữa dê. Sila nghĩ. Sila đã mua sữa dê vài lần. Quầy hàng ở phố chợ. Cậu dùng một cái cốc cũ khó coi để đựng. Rồi trở về đút cho Đạo Văn uống. Trong khoảng thời gian này. Công việc ở bến tàu rất ít. Sila không còn tiền đồng dư thừa để mua sữa dê cho Đạo Văn. Không thể như vậy. Khuôn mặt đỏ bừng Sila. Động tác thật cẩn thận. Đem vải thô màu nâu từng chút kéo ra khỏi răng Đạo Văn. Đạo Văn chảy nước miếng. Ngây ngây ngốc ngốc mà nhìn chằm chằm Sila. Mặt hắn không có biểu tình. Nhưng dường như có thứ gì đó đang chuyển động. Sila lại không để ý. Cậu trà lau nước miếng khóe môi của Đạo Văn. Cẩn thận kiểm tra vết nứt ở môi dưới Đạo Văn. Bởi vì bánh mì đen cùng rau dại khuyết thiếu dinh dưỡng. Nên môi Đạo Văn đã nứt ra một vài vết máu tươi. Lớp vải thô thấm đẫm nước bọt dính vào da thịt. Thực sự không thoải mái. Nhưng suy nghĩ của Sila rất nhanh đã bay xa. Chờ khi cậu đi đến phòng vẽ tranh làm tạp công. Liền có tiền đồng dư thừa để mua đồ ăn có dinh dưỡng cho Đạo Văn. Cái ý niệm kiên định này khiến Sila cảm thấy rất vui vẻ. Cậu cân nhắc chuyện đồ ăn. Vuốt ve sống lưng Đạo Văn. Ẩm ừ cho qua chuyện. Trong những góc khuất chật trội ẩm ướt. Trên chiếc đệm lót ghép nối rách nát. Đôi chân gầy guộc tội nghiệp của họ ôm lấy nhau gắt gao. Liều mạng gián sát. Cho nhau một tia sáng bảo vệ cuối cùng trước khi bị lưu lạc thành dòi bọ. Cách chương.